Bất Diệt Long Đế, chương 2354, chờ ta trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không phải cố ý kéo dài thời gian, hắn còn không có như vậy ngông cuồng, không nói hắn tại đây là khách liền xem như chủ hắn cũng sẽ không làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Lục Ly là tu luyện tại thời khắc quan trọng nhất, hắn đều đóng lại giác quan thứ 6, sợ bị người quấy rầy. Cũng như lần trước giống như bị quấy nhiễu sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ hắn cái gì đều mặc kệ, coi như trời sập xuống đều mặc kệ, nhất tâm tiềm tu, Bác Long thuật hắn sẽ tiểu thành, cái này mấy ngày mấu chốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Ly vẫn còn không có xuất quan, bên kia Doãn gia tộc trưởng đã đợi không kịp. Toàn bộ công tử tiểu thư đều tề tụ tại trên quảng trường, các nàng xem đến Lục Ly vẫn là không có xuất hiện, mặt đều đen xuống dưới. Coi như Doãn gia các công tử tiểu thư sắc mặt rất khó coi, Doãn Nhược Lan mặc dù không có nói cái gì, trong lòng tự nhiên là có chút ít bất mãn. Mở ra vực môn đi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Doãn gia tộc trưởng khoát tay áo, mấy cái trưởng lão liên thủ mở ra vực môn, bầu trời một đạo cự đại cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, Doãn gia tộc trưởng khua tay nói. Đi vào đi, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, vào thời khắc này, mặt phía bắc trong trang viên một đạo bóng người bay vụt mà đến, thoáng qua tựu đã tới trước mặt mọi người. Tần Chiến cùng Cam Lâm liền tại phụ cận xem náo nhiệt, hai người nhìn người tới về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Tần Chiến trầm giọng nói ra. Lục Ly đến rồi, soạt soạt soạt, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, vô số mục quang quét đi qua, đều muốn nhìn một chút cái này để nhiều người như vậy đợi 5 ngày người, đến đây có gì chỗ thần kỳ. Nhị kiếp đỉnh phong, khí tức không mạnh cũng không có quý công tử khí chất túi ra không bằng ở đây rất nhiều công tử tại rất nhiều người xem ra hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Doãn gia tộc trường ngược lại là không tức giận chờ Lục Ly hành lễ về sau, hắn khẽ vuốt cằm nói. Đi thôi, đi bên kia tự có người cùng ngươi nói một chút thất âm điện tình huống. Tiến vào bên trong chú ý chút ít, bảo mệnh quan trọng, còn lại đều không trọng yếu. Lục Ly chắp tay, đi tới Doãn Nhược Lan bên người, bởi vì hắn chỉ cùng Doãn Nhược Lan cũng coi là quen biết. Đứng tại Doãn Nhược Lan bên người, hắn cúi người giải thích một câu. Không có ý tứ tu luyện đến chỗ mấu chốt, hôm nay mới xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Doãn Nhược Lan khẽ vuốt cằm, phụ cận rất nhiều công tử lại trong mắt một mảnh vẻ ghen ghét, Doãn Nhược Lan thế nhưng là rất nhiều trong lòng người nữ thần. Rất nhiều người truy cầu nhiều năm, Doãn Nhược Lan căn bản không để ý, Lục Ly thế mà trực tiếp đứng ở Doãn Nhược Lan bên người còn sát lại như vậy chi gần. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Doãn gia đệ nhất công tử Phạm công tử trước tiên bay vụt mà lên, xông vào cửa lớn màu vàng óng, Doãn Nhược Lan hướng Lục Ly nhìn thoáng qua tiếp lấy đằng không mà lên. 100 tên công tử tiểu thư nhao nhao bay lên không, tại mấy vạn người nhìn chăm chú phía dưới xông vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hảo hảo tu luyện, chờ ta trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Lục Ly truyền âm một câu cho Tần Chiến Cam Lâm, đi theo sông vào vực môn bên trong, chờ một đám công tử tiểu thư trở ra, đằng sau đi theo một đám trưởng lão cũng tiến vào. Một đạo bạch quang hiện lên, mọi người xuất hiện tại một tòa bên trong tòa thành lớn, bên này sớm đã có rất nhiều võ giả tại bực này với còn có Doãn gia trưởng lão tại cái này tiếp đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, cự ly đi vào còn có mấy ngày, bên này là biên giới thành trì đi qua rất gần, truyền tống chỉ cần nửa ngày là đủ. Hiện tại mọi người đương nhiên sẽ không vội vã trước đi qua, chờ đến ước định thời gian tại đi qua. Một đám người tiến vào tòa thành bên trong có một cái trưởng lão ngồi, Doãn Nhược Lan bọn người nhao nhao đi qua hành lễ. Cái này cái trưởng lão Lục Ly chưa thấy qua, nhưng cũng lễ phép hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm chấm, vị này là Lục trưởng lão a, lão già kia đứng lên, cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Tại hạ Doãn Phổ Thuận, là Doãn gia chiến đường trưởng lão. Sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút Lục tiểu hữu, đáng tiếc bên này chiến sự một mực khẩn trương, hổ thẹn hổ thẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, Doãn Phổ Thuận để một đám thế hệ trẻ tuổi nhãn châu tử đều nhanh rơi ra tới, vị này chính là Doãn gia chí cường giả một trong A, tại phụ cận 10 cái lĩnh đều là dậm chân một cái rất nhiều người đều muốn run rẩy đại nhân vật thế mà đối Lục Ly khách khí như thế. Lục trưởng lão, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút kinh ngạc. Doãn Nhược Lan nhớ tới Lục Ly một mực tại bế quan, lần trước cũng quên cùng hắn nói, vội vàng truyền âm giải thích nói. Lục Ly, ngươi đã bị gia tộc phong làm vinh dự trưởng lão, cả đời chế, loại trưởng lão này không cần đảm đương bất cứ trách nhiệm nào, không cần nghe theo Doãn gia hiệu lệnh, chuyện gì đều không cần làm, lại hưởng thụ Doãn gia trưởng lão đãi ngộ. Việc này lần trước quên cùng ngươi nói, ngươi mau mau cùng thập nhất thúc công chào đi. Lục Ly thoáng cái tựu đã hiểu, vội vàng cung kính cùng Doãn Phổ Thuận chắp tay nói. Tiền bối nói quá lời, đảm đương không nổi như thế, Lục Ly có cái gì năng lực là ta không có chủ động đến đây bái kiến tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly rất khiêm tốn, chiến đường trưởng lão rất hài lòng, hắn dư công từ các tiểu thư bởi vì cảm giác đầu tiên đối Lục Ly không tốt ngược lại hiểu được Lục Ly dối trá, rất biết vuốt mông ngựa. Một đám người nhao nhao ngồi xuống, Lục Ly thế mà ngồi tại chiến đường trưởng lão bên cạnh, cái này khiến rất nhiều người càng thêm đố kỵ. Doãn gia đệ nhất công tử Phạm công tử mặc dù mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia che lấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Doãn Phổ Thuận đám người ngồi xuống về sau, răn dậy nói. Một ít chuyện chắc hẳn trước khi đến đều có người cùng ngươi bọn họ bàn giao, ta cũng liền không nói nhiều. Thất âm điện bên trong là tình huống như thế nào, không có người biết, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết bên trong tuyệt đối nguy cơ trùng trùng, giống như các ngươi phớt lờ toàn bộ người đều có thể chết ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều là các gia tộc thế hệ trẻ tuổi tinh anh, chết ở bên trong sẽ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ gia tộc, có lẽ mấy ngàn năm sau chúng ta gia tộc đều sẽ tan thành mây khói. Mọi người sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, bất quá Doãn Phổ Thuận phải chăng nghe lọt được, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Doãn Phổ Thuận dừng một chút tiếp tục nói ra. Ta muốn nói ba điểm, giống như cái này ba điểm có người vi phạm, Doãn gia cùng chư vị gia tộc đều sẽ trùng điệp trừng phạt, thậm chí đem các ngươi trục xuất gia tộc, đây là chúng ta cùng các ngươi các gia tộc tộc trưởng đều thương nghị tốt. Toàn trường mặt người sắc lần này càng thêm ngưng trọng, Doãn Phổ Thuận nói ra. Đệ nhất, ở bên trong bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được tự giết lẫn nhau, xúc phạm điểm này ta Doãn gia tất không cho hắn. Thứ hai, phát hiện bảo vật không phải tranh đoạt, ai đạt được tựu là ai, giống như cướp đoạt bảo vật, phát hiện nhất định đại trừng phạt. Đệ tam, nhất định phải đoàn kết, giống như các ngươi không đoàn kết, khẳng định sẽ bị thương gia người toàn bộ giết chết. Nội bộ nếu có tranh chấp trở về đánh một trận, muốn sống muốn chết cũng không đáng kể, nhưng ở bên trong nhất định phải một lòng, đều biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vâng, toàn bộ người đều đứng lên, khom người lĩnh mệnh, có thể trở thành các gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, những người này bất luận là trí thông minh vẫn là IQ đều là rất cao. Bọn hắn đều phi thường tinh tường, không đoàn kết liền có thể sẽ chết, dù sao lần này thương gia bên kia cũng sẽ đi vào 100 cái đỉnh cấp công tử tiểu thư, lần này không cẩn thận coi như hội. Sẽ, toàn quân bị diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, vài ngày sau xuất phát. Doãn Phổ Thuận phất phất tay, bàn giao một câu, cái này mấy ngày không được hồ nháo, đều tốt nghỉ ngơi. Mọi người cũng không dám hồ nháo, riêng phần mình điểm một cái phòng, toàn bộ hoặc là đi tu luyện, hoặc là đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chuẩn bị qua mấy ngày đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly về tới gian phòng, hắn không có bế quan, Bác Long thuật đã tiểu thành, hắn lực lượng tăng nhiều, tu luyện lâu như vậy hắn gần như không có nghỉ ngơi thật tốt. Hắn tắm rửa một phen về sau trực tiếp ngã đầu tựu ngủ, vẫn là tiến vào ngủ say, giấc ngủ này liền là hai ngày, sau khi tỉnh lại tu luyện một lần, đại bộ đội bắt đầu tập hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xuất phát, Doãn Phổ Thuận đám người đến kỳ về sau, lấy ra một chiếc chiến thuyền, dẫn một đám người đằng không mà lên. Lục Ly bọn người vội vàng đuổi theo, chiến thuyền rất nhanh nhắm hướng đông bên cạnh phá không mà đi, biến mất ở phía xa bầu trời. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.